Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1919, Hắc Viêm Đại Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1919, Hắc Viêm Đại Tướng động quật bên ngoài, lúc này chính hội tụ lấy rất nhiều tu sĩ, phát giác được tử tộc cường giả đã đến, ngoại trừ cực cá biệt tuyệt đỉnh cường giả, tu sĩ khác nhau nhau mau né, đến oanh. Bốn đạo tử vong tà khí hàng lâm tại động quật bên ngoài, giống như vẫn thạch thiên hàng, hình thành cực lớn trùng kích, nhấc lên từng đạo khí lãng, bụi đất tung bay. Trong lúc nhất thời, bàng bạc tử vong tà khí tràn ngập ra đến, khiến cho vạn vật tàn lụi, muốn đem cái này phiến địa vực hóa thành một mảnh tử địa. Tại rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói, bốn tôn tử tộc cường giả theo tử vong tà khí trong đi ra, khí thế cường đại phóng thích, bễ nghễ tứ phương. Cầm đầu tử tộc cường giả, chính là một vị lão già tóc bạc, ánh mắt vô cùng thâm thúy, giống như hai cái lỗ đen, làm cho người không dám cùng hắn đối mặt. Tại hắn bên ngoài cơ thể, có màu đen hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt, nhưng rất kỳ quái chính là, không có chút nào cực nóng khí tức phát ra, ngược lại lộ ra đặc biệt âm lãnh, quả thực muốn đem cái này phiến thiên địa đều cho đóng băng ở, lại là Xích Tinh Thần Tử dưới trướng bài danh thứ 3 Hắc Viêm Đại Tướng, tiếp thiên cảnh cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Phía sau hắn ba vị cường giả, cũng đều là đạo vực cấp độ tử vong tướng quân. Hắc Viêm Đại Tướng đã đến, Bùi Vũ Điền là chạy trời không khỏi nắng. Đừng đi quản cái gì Bùi Vũ Điền, chúng ta có thể không từ nơi này đào tẩu, đều là một vấn đề. Chúng ta bên này cũng có tiếp thiên cảnh cường giả, nghĩ đến Hắc Viêm Đại Tướng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đình giới tu sĩ lại lần nữa rút lui, lẫn nhau ôm đoàn, rất sợ bị liên lụy. Bọn họ là nghĩ đến kiếm tiện nghi, mà không phải đi tìm cái chết. Sớm biết như vậy tử tộc nhanh như vậy thì có bốn tôn cao thủ chạy đến, bọn hắn tuyệt đối sớm rút đi, không đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Hắc Viêm Đại đem ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn chết, lập tức lăn. Nghe vậy, thiên đình giới rất nhiều tu sĩ như được đại xá, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất rút đi, sợ Hắc Viêm Đại tướng đột nhiên đổi ý, sống chết trước mắt, cũng tự bất chấp cái gì mặt. Cái kia tám vị theo trong động quật lui ra ngoài thánh vương cường giả, thoát được vô cùng nhất nhanh chóng, bây giờ là cái gì cũng không muốn lại muốn. Chỉ là vẫn đang có một ít thiên đình giới tu sĩ lưu lại, số lượng không nhiều lắm, gần kề 10 cái, tu vi tất cả đều tại đạo vực cảnh phía trên, rõ ràng không phải rất e ngại Hắc Viêm Đại Tướng. Các ngươi lưu lại là muốn chết phải không? Hắc Viêm Đại Tướng bên ngoài cơ thể màu đen hỏa diễm bay lên, khí thế cường đại hướng về lưu lại thiên đình giới tu sĩ nghiền áp mà đi. Hắn tu vi thực lực sớm đã đạt tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu không, làm sao có thể trở thành Xích Tinh Thần Tử dưới trướng đệ tam đại tướng. Tại Tiên Cơ Sơn công đức chiến trường, hắn từng cùng thiên đình giới một vị lâm đạo cảnh ngắn ngủi giao thủ, mặc dù rơi vào hạ phong, lại cũng có thể toàn thân trở ra. Phanh, phanh, liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên, 9 vị thiên đình giới đạo vực cảnh cường giả, bay ngược mà ra, đúng là liền Hắc Viêm Đại Tướng phóng xuất ra khí thế, đều ngăn cản không nổi. Chỉ có 2 vị tiếp thiên cảnh cường giả vẫn còn tương đối thong dong, phóng xuất ra bản thân khí thế, cùng Hắc Viêm Đại Tướng tương đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Viêm Đại Tướng sẽ bỏ qua những thiên đình kia giới tu sĩ, hoàn toàn là vì có 2 vị này tiếp thiên cảnh cường giả tồn tại, hắn thầm nghĩ đoạt lại nguyên hội thánh dược, hướng Xích Tinh Thần Tử phục mệnh, mặt khác đều dâu ria. 9 vị thiên đình giới đạo vực cảnh cường giả trong nội tâm hoảng sợ, rõ ràng cảm nhận được Hắc Viêm Đại Tướng cường đại, nguyên một đám ở đâu còn dám dừng lại, lúc này lựa chọn rút đi. Có Hắc Viêm Đại Tướng tại, cho dù là bọn hắn những đạo vực cảnh này cường giả, cũng không có tư cách đi tranh vào vũng nước đục. Trong chớp mắt, động quật bên ngoài ngoại trừ tử tộc 4 vị cao thủ, cũng chỉ còn lại có 2 vị thiên đình giới tiếp thiên cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, bọn họ 2 vị là sẽ không dễ dàng bị sợ đi. Trải qua một phen ngắn ngủi giằng co, Hắc Viêm Đại Tướng thu lại khí thế, trầm giọng nói. Ta chỉ muốn cái kia gốc nguyên hội thánh dược, mặt khác tất cả đều quy các ngươi. Ta cũng muốn nguyên hội thánh dược. Thiên đình giới một vị tóc tím thánh vương thản nhiên nói. Nghe vậy, Hắc Viêm Đại Tướng lông mày không khỏi có chút nhăn lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đổi lại những người khác, hắn sớm đã ra tay đem hắn đánh chết, nhưng trước mắt này vị tóc tím thánh vương, cũng không dễ chọc. Tử Dương Thánh Vương, ngươi thật đúng muốn cùng bổn tướng tranh chấp. Hắc Viêm Đại Tướng ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh như băng. Tử Dương Thánh Vương hai tay chắp sau lưng, lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Là thì như thế nào? Như muốn động thủ, bổn vương phụng bồi đến cùng. Hắc Viêm Đại Tướng ngưng mắt nhìn Tử Dương Thánh Vương, mãnh liệt sát ý bắn ra, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Nhưng rất nhanh, Hắc Viêm Đại Tướng đem sát ý thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như thế, vậy thì tất cả bằng bổn sự. Cướp lấy nguyên hội thánh dược quan trọng hơn, muốn đối phó Tử Dương Thánh Vương, về sau có rất nhiều cơ hội. Lúc này, bao phủ ở động quật cổ quái Trường Vực đã sắp biến mất, không cách nào nữa ngăn trở bất luận kẻ nào. Ba vị tiếp thiên cảnh cường giả cùng ba vị tử tộc tử vong tướng quân, phóng ra bước chân, cùng nhau đi vào động quật, ánh mắt bao quát Bùi Vũ Điền, coi như tại bao quát con sâu cái kiến. Bùi Vũ Điền cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là ha ha cười cười. Không thể tưởng được ta Bùi Vũ Điền, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy tuyệt đỉnh cường giả ra tay, tử tộc muốn giết ta, thiên đình giới người cũng muốn giết ta, xem ra ta lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem nguyên hội thánh dược giao cho bổn vương có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tử Dương Thánh Vương nói, Hắc Viêm đại tướng về phía trước phóng ra một bước, quát lạnh nói. Dám cướp đoạt thần tử điện hạ nguyên hội thánh dược, đây là tử tội, ai cũng không giữ được mạng của hắn. Sóng âm, hóa thành từng đạo khí lãng, tầng tầng lớp lớp, đụng vào Bùi Vũ Điền trên người. Phanh, Bùi Vũ Điền ngực như là gặp thánh chùy va chạm, cả người bay ngược mà ra. Bịch một tiếng, Bùi Vũ Điền rơi vào thần trong huyết trì, bị thần huyết chỗ bao phủ. Ân, ngay tại Hắc Viêm đại tướng chuẩn bị ra tay đi bắt Bùi Vũ Điền lúc, đột nhiên trong lòng báo động. Một mảnh óng ánh sáng long lanh từ sắc cánh hoa, theo động quật bên ngoài đã bay tiến đến, tản mát ra kỳ dị hương hoa, lập tức tràn ngập toàn bộ động quật, làm cho người sinh ra mê say cảm giác. Xôn xao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sắc cánh hoa như hồ điệp bay múa, khẽ run lên, một hóa ngàn vạn, mạn thiên hoa vũ bày biện ra đến, xa hoa. Hoa vũ nhìn như xinh đẹp, kỳ thực nguy hiểm vô cùng, chính là một loại tinh thần lực thủ đoạn công kích. A, một vị đạo vực cảnh tử vong tướng quân không có phòng bị, bị mấy mảnh cánh hoa đánh trúng, lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thật đáng sợ tinh thần lực, đến cùng là người nào? Người này tinh thần lực, chỉ sợ là đã đến gần vô hạn tại 60 giai, không thể dùng lực địch, mau lui lại. Cảm nhận được mạn thiên hoa vũ đáng sợ, ba vị tử vong tướng quân, bắt đầu sinh ra thoái ý, động quật lối vào, một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đi tới, quanh người có vô số cánh hoa vờn quanh, sướng được đến không gì sánh được. Chứng kiến đạo kiêu uyển chuyển thân ảnh, Tử Dương Thánh Vương đồng tử lập tức co rút nhanh, đem nàng nhận ra, nói. Bách Hoa Tiên Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này, là hắn hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Theo hắn biết, Bách Hoa Tiên Tử vài ngày trước có lẽ cũng còn đang ở Trung Vực kiếm trùng, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Vực. Thực tế Bắc Vực bên này không gian trùng động đã xảy ra vấn đề, bị tử tộc chỗ khống chế, muốn từ Trung Vực chạy đến Bắc Vực tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ. Bách Hoa Tiên Tử tinh thần lực, như thế nào hội trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ nàng tại chân lý thiên vực lúc, một mực đều che giấu thực lực? Tử Dương Thánh Vương trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, Bách Hoa Tiên Tử lúc này thời điểm xuất hiện, tuyệt không là một chuyện tốt, đoán chừng nàng cũng là vì nguyên hội thánh dược mà đến. Tâm niệm chuyển động gian, Tử Dương Thánh Vương không khỏi lớn tiếng nói. Tử tộc làm loạn Bắc Vực, giết chóc vô độ, tiên tử đã đến, chúng ta nhất định phải đem Hắc Viêm đại tướng bọn người đánh chết. Hắn lời nói này, nói được có thể nói là dõng dạc, ngôn từ chấn chấn, coi như tới đây tựu là chuyên môn đối phó tử tộc cường giả. Một vị khác thiên đình giới thánh vương cường giả, cũng kịp phản ứng, lập tức hưởng ứng, đem Hắc Viêm đại tướng bốn người bao vây lại. Hết cách rồi, Bách Hoa Tiên Tử tinh thần lực, làm cho bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được một ít uy hiếp, không có có phách lực dám đi đối kháng. Hắc Viêm đại tướng tâm niệm vừa động, kế chạy lên não, lập tức nói. Vận dụng tử vong niệm lực, giết đi ra ngoài. Lúc này, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng đọc lên tối nghĩa chú ngữ, một đạo cự đại bóng mờ, theo hắn trong cơ thể bay ra, cao tới trăm trượng, cơ hồ chống đỡ đầy động quật. Bóng mờ, giống như một tử thần, tản mát ra đầm đặc tử vong khí cơ. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị tử vong tướng quân, cũng chắp tay trước ngực, thi triển ra tử vong bí thuật. Rất hiển nhiên, ba người bọn họ tử vong niệm lực không có Hắc Viêm đại tướng cường đại, đều không có ngưng tụ ra tử thần chi ảnh. Tử vong niệm lực chính là tử tộc chỗ chỉ mới có đích một loại lực lượng, quỷ bí khó lường, một khi thi triển đi ra, có thể trên diện rộng tăng cường tử tộc thực lực. Bốn vị tử tộc cường giả tử vong niệm lực, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo niệm lực phong bạo, đem sở hữu cánh hoa đều cho cuốn đi vào. Ngay sau đó, Hắc Viêm đại tướng sau lưng tử thần chi ảnh huy động tử thần liêm đao, hướng về Bách Hoa Tiên Tử cắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận dụng tử thần chi ảnh, Hắc Viêm đại tướng lực lượng cấp độ, cơ hồ là có thể so với lâm đạo cảnh cường giả. Nơi này đối với tinh thần lực áp chế nghiêm trọng, ngược lại là có chút phiền phức. Kỳ Phạn Tâm khẽ lắc đầu. Mắt thấy tử thần liêm đao cắt liệt mà đến, Kỳ Phạn Tâm lúc này duỗi ra một ngón tay, về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, một đạo tử sắc thần mang, theo xanh miết ngón tay ngọc trong bay ra, oanh kích tại tử thần liêm đao phía trên. Bành! Tử thần liêm đao rung động lắc lư, tiếp theo phá vỡ đi ra. Tử sắc thần mang cũng không chôn vùi, mà là tiếp tục công kích hướng tử thần chi ảnh. Hắc viêm đại tướng ánh mắt ngưng tụ thêm nữa tử vong niệm lực, hét lớn. Phá! Một đạo niệm lực sóng bắn ra, khiến cho không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, coi như muốn đem không gian sinh sinh xỏ xuyên qua. Oanh! Tử sắc thần quang rất nhanh chôn vùi, mà niệm lực sóng cũng tiêu tán ở vô hình. Chứng kiến loại kết quả này, Kỳ Phạn Tâm không khỏi khẽ nhíu mày, nơi đây trên diện rộng áp chế tinh thần lực, khiến cho thực lực của nàng đã bị thật lớn ảnh hưởng. Hắc viêm đại tướng nội tâm càng thêm khiếp sợ, hợp bọn hắn bốn đại cao thủ chi lực thi triển tử vong bí thuật, chẳng những không làm gì được Kỳ Phạn Tâm, lại vẫn đang ở hạ phong. Đúng vào lúc này, Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam cùng La Ất cũng tiến vào đến trong động quật cùng Kỳ Phạn Tâm sóng vai mà đứng. Trương Nhược Trần trong tay hiện ra thanh thiên phù đồ tháp, nói. Tử tộc cũng dám đến Côn Luân giới, muốn chết. Dứt lời, hắn trực tiếp đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Từng đạo thanh sắc vầng sáng, theo thanh thiên phù đồ tháp trong phát ra, vô số minh văn hiển hiện, chí tôn chi lực kích động, toàn bộ động quật đều rung rung. Chí tôn thánh khí, Hắc viêm đại tướng sắc mặt kịch biến, rõ ràng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Tử vong hiến tế, không có nửa điểm chần chờ, Hắc viêm đại tướng lập tức hiến tế bản thân tinh khí, dung nhập tử thần chi ảnh. Cách chương.